Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, 18. Trò chơi kết thúc. Kết quả thanh toán chung. Trò chơi thời gian buổi chiều 6 giờ. Lúc này đây phó bản chính thức kết thúc. Bất quá cũng không có lập tức đuổi thức tỉnh giả đi. Rốt cuộc hệ thống 33 là cái nhân từ 33. Cho đại gia nghỉ ngơi thời gian. Nó cố ý nhắc nhở thức tỉnh giả. Vào ngày mai sáng sớm 9 giờ phía trước. Tùy thời có thể lựa chọn chủ động rời đi. Nếu vẫn luôn không tuyển nói. 9 giờ chỉnh đúng giờ bị truyền tống hồi từng người chủ thần không gian. Cho nên bọn họ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi đến ngày mai sáng sớm ni này đối với một ít vẫn luôn. Bôn ba mệt nhọc, không có gì nghỉ ngơi thời gian mặt khác trò chơi thức tỉnh giả tới nói. Quả thực là trời giáng phúc lợi. Lúc này Diệp Tự ba người đang ở hưởng thụ an toàn khu mỹ thực. Vương Ngưng hai người nghe xong không có gì tỏ vẻ. Bọn họ ngày thường cũng là có ngày nghỉ. Cho nên cảm thấy không có gì. Nhưng là cách đó không xa đồng dạng chạy tới cọ cơm mặt khác thức tỉnh giả liền không giống nhau. Một đám cảm động không thôi. Tuy rằng cái này khủng bố trốn sát xác thật thực đáng sợ. Bất quá phúc lợi đãi ngộ thật sự hảo. Lại có mỹ thực lại cấp nghỉ ngơi thời gian. Trách không được bọn họ thức tỉnh giả không có một đám lao lực mà chết hoặc là bị kinh hách quá độ. Đến chết Diệp Tự hướng trong miệng tắc một ngụm kem. Nghĩ thầm nhà hắn thức tỉnh giả nhưng cho tới bây giờ sẽ không bị kinh hách. Các ngươi nhiều lo lắng. Từ đầu tới đuôi, chỉ có phúc lợi, trên cơ bản không có gì không sảng khoái địa phương. Bị hù dọa đều là người chơi. Theo chân bọn họ không quan hệ. Bất quá Diệp Tự cũng từ bọn họ nói chuyện với nhau đại khái hiểu rõ một chút sự tình. Tỉ như có chút trò chơi thức tỉnh giả cùng trốn giết thức tỉnh giả là hai khái niệm mà đang lẩn. Trốn sát cùng sắm vai trong trò chơi. Thức tỉnh giả chính là biết chân tướng người chơi. Ngày thường liền sắm vai một chút NPC. Cũng có thể khai người chơi hình thức đi ra ngoài lãng. Nhưng có chút trong trò chơi, thức tỉnh giả cũng không phải NPC kia một phương. Bọn họ vẫn như cũ là người chơi trận doanh. Này đó thức tỉnh giả chỉ là liên tục thông quan vài lần phó bản. Lại hoặc là tích phân tích lũy tới rồi nhất định cấp bậc. Sau đó bị hệ thống chọn lựa ra tới tinh anh người chơi. Giao cho thức tỉnh giả danh hiệu. Bọn họ có thể biết càng nhiều về trò chơi tin tức. Thậm chí về mặt khác trò chơi tin tức. Nhưng bọn hắn sẽ không đi sắm vai NPC. Ngày thường phải làm vẫn như cũ là công lược phó bản. Quá đến tặc khổ. Cho nên, này đó thức tỉnh giả kỳ thật chính là có càng nhiều tin tức con đường. Có thể tiếp xúc càng nhiều mặt đồ vật người chơi thôi. So với kia chút dãy ruộng ở tầng dưới chót chúng sinh muôn nghìn hơi chút tốt một chút. Nhưng vẫn như cũ không có tư cách nắm giữ quyền chủ động. Tương đối tới nói, Diệp Tự bọn họ loại này sắm vai NPC hù dọa người chơi. Đại khái xem như đỉnh cao nhân sinh, mà Lăng Vận chỉ quan tâm. Kem ăn ngon sao, ăn nơi này đồ vật lúc sau. Đến từ tím đội hai cái tiểu đáng thương đã hoàn toàn quên hết mì gói. Có ăn ngon như vậy đồ vật, ai còn muốn ăn mì gói à? Diệp Tự gật gật đầu. Đặc biệt ăn ngon, thật sự à, Lăng Vận mắt trông mong mà nhìn. Lại không dám ăn, ngày mùa đông, nữ hài là vẫn là ăn ít lạnh đồ vật hảo. Kỳ thật liền tính là ở mùa hè, rất nhiều cô nương cũng không dám chạm vào kem. Rốt cuộc so với đại di mụ tới thời điểm đau đến chết đi sống lại. Ăn uống chi dục cũng không tính cái gì. Diệp Tự xem nàng như vậy liền cảm thấy đáng thương. Liền nhịn không được hỏi. Các ngươi thương thành không có đổi loại này thể chất sao? Cái gì thể chất? Lăng Vận không nghe hiểu. Diệp Tự một đại nam nhân cũng không dám nói đến quá rõ ràng. Đành phải nói. Chính là lãnh nhiệt không xâm linh tinh. Bảo vệ bụng nhỏ. Như vậy liền tính ăn lãnh. Không cẩn thận cảm lạnh. Cũng sẽ không đau. Thứ này đang lẩn trốn sát trò chơi thương thành là có. Diệp Tự nhàn không có việc gì làm loạn phiên. Trùng hợp thấy, cái kia thể chất là thương trường thể chất giao diện chung duy nhất một cái chỉ cần hoa một tích phân. Cải trắng giới là có thể mua đồ vật, cùng mặt khác động một chút thành trăm hơn 1000 thể chất không hợp nhau. Diệp Tự ngay từ đầu là tò mò. Click mở tới nhìn nhìn miêu tả. Vốn dĩ tưởng cái gì Zorier thể chất. Kết quả miêu tả cư nhiên là, giải quyết nhiều loại ngoan cố vấn đề chuyên dụng thể chất thêm thành. Có cái kỹ càng tỉ mỉ danh sách, bao gồm đau bụng kinh. Sợ nhiệt sợ lãnh, nứt da, rụng tóc, lỗ chân lông thô to, màu da thiên hắc, mập mạp bệnh phù, cận thị tản quang từ từ, thập phần toàn diện, trên cơ bản thỏa mãn các người chơi rất nhiều cấp đãi giải quyết nhu cầu. Có thể nói là phi thường chi kỷ, tuy rằng Diệp Tự là ngẫu nhiên phiên đến, nhưng là hắn nghe nói chỉ cần có loại này vấn đề người chơi. Ở lần đầu tiên tiến vào trò chơi thời điểm hệ thống liền sẽ nhắc nhở bọn họ có thể đổi cái này thể. Chất. Các người chơi mới vừa tiến vào trò chơi có 100 cái cơ sở tích phân. Cũng đủ mua nó. Sau đó Diệp Tự liền mua. Đánh chính là để ngừa vạn nhất chú ý. rốt cuộc rụng tóc cùng sợ nhiệt sợ lãnh gì đó. Về sau nói không chừng sẽ đụng tới. Diệp Tự nói như vậy minh bạch. Lăng Vận cái này rốt cuộc nghe hiểu. Nàng đỏ mặt a một tiếng. Còn có loại này thể chế? Có a, Diệp Tự vẻ mặt đương nhiên. Vừa lúc trò chơi sau khi chấm dứt Thương Thành chờ giao diện một lần nữa mở ra. Hắn liền tiệt cái đồ phát đến tiểu đội. Chính là cái này. Ngươi nhìn xem các ngươi Thương Thành có hay không cùng loại. Vẫn là đến mua một cái, Lăng Vận cùng Vương Ngưng lập tức. Cư nhiên thật sự có. Hơn nữa hảo tiện nghi. Bọn họ vội vàng tìm kiếm. Không bao lâu liền tìm tới rồi một cái đồng dạng thể chất. Hơn nữa cư nhiên cũng là một tích phân là có thể mua. Trời ạ, ta quá cảm động. Rốt cuộc có thể thoát khỏi đau bụng kinh. Vương Ngưng kích động mà ồn ào một tiếng. Tức khắc hấp dẫn chung quanh người lực chú ý. Nữ hài tử lớn tiếng đàm luận loại chuyện này. Có đôi khi vẫn là có chút thẹn thùng. Lăng Vận cũng đã hoàn toàn ngốc rớt. Sắc mặt đỏ lên. Nhưng Vương Ngưng lại không sao cả. Nàng một cái nữ hán tử. Năm đó nhưng không thiếu làm trò nam đồng học mặt lẫn nhau mượn băng vệ sinh. Căn bản không để bụng này đó. Có cái gì hảo thẹn thùng. Nàng quay đầu đem những người đó một đám chừng mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn. Nữ sinh đau bụng kinh chưa thấy qua à. Mọi người. Ngoặc kép. Tính. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trong trò chơi không có thuốc giảm đau. Các ngươi phía trước là như thế nào chịu đựng đi. Diệp Tự vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Hắn tuy rằng là cái nam. Nhưng là đi học thời điểm không thể hiểu được thành trong ban vài cái nữ sinh nam khuê mật. Đối phương cùng hắn không có gì giấu nhau. Cái gì cũng tốt ý tứ giảng. Bằng không Diệp Tự cũng sẽ không như vậy hiểu biết loại này sự tình. Đáng tiếc tốt nghiệp lúc sau tất cả mọi người đều vội. Không có gì lui tới quan hệ liền phai nhạt. Hiện tại đã 2 năm không liên hệ. Vương Ngưng vẻ mặt tang thương. Đừng nói nữa. Chỉ có thể giá cao đổi chữa thương dược trả tiền mặt qua đi. Cái kia chữa thương dược mang thêm ngăn đau hiệu quả. Dùng tốt là dùng tốt. Chính là quá quý, Lăng Vận thảm hại hơn. Ta không có như vậy nhiều tích phân. Cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên chịu đựng không nổi mua điểm chữa thương dược. Mặt khác thời điểm liền ngạnh ngao. Dù sao giống nhau cũng liền 1-2 ngày. Nghe liền đau, làm duy nhất nam sĩ. Diệp Tự rất có thân sĩ phong độ địa chủ động đứng dậy đi vì hai vị nữ sĩ mang theo không ít bọn họ. Thích ăn đồ vật trở về. Trong đó liền bao gồm bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn ăn lại vẫn luôn không dám ăn kê monster mừng. Đến hai người liên tục nói lời cảm tạ. Thẳng khen Diệp Tự là tân thế giới hảo nam. Khuê mật, Diệp Tự vô ngữ nhìn trời. Hắn đời này trốn bất quá nam khuê mật thân phận đúng không? 6 giờ rưỡi, hệ thống lần thứ 2 phát ra tiếng. Lúc này đây là kết quả công bố. Chúc mừng các vị thông quan bổn phó bản. Trước mặt phó bản tồn tại nhân số đệ nhất đội ngũ vì Hắc đội, làm đệ nhất danh. Hắc đội sở hữu thành viên đem đạt được đại lượng tích phân khen thưởng. Còn thừa tồn tại người chơi đều có tham dự thưởng 300 tích phân. Thỉnh không ngừng cố gắng. 1 vạn phó bản không gian đều đã kết thúc trò chơi. Cuối cùng đạt được xuất sắc đội ngũ thống kê xếp hạng như sau. Đệ nhất danh, Hắc đội, khủng bố trốn sát, thắng lợi số lần, 2741. Đệ nhị danh, Bạc đội, trước 5 tên, trừ bỏ Hắc đội ở ngoài. Còn có Bạc đội cùng Lục đội, là Hắc đội minh hữu. Mặt khác 2 cái là không quen biết đội ngũ. Tím đội cùng đỏ sẫm đội này 2 cái minh hữu cũng vào trước 10. Cái này thắng lợi số lần chỉ chính là 1 vạn cái phó bản. Có bao nhiêu cái phó bản là cái này đội ngũ cầm đệ nhất. Diệp Tự phía trước ở diễn đàn trà trộn thời điểm. Nghe người ta nói Hắc đội dĩ vãng xếp hạng giống nhau đều ở 4-5 tên bộ dáng. Lần này cư nhiên lực lượng mới xuất hiện thành đệ nhất. Làm Diệp Tự phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng bọn họ trò chơi là duy nhất một cái không có nguyên lão cấp thức tỉnh giả mang đội. Đội ngũ, rốt cuộc, nguyên lão nhóm đều đi mặt khác trò chơi lãng. Chưa kịp gấp trở về. Hắn mở ra diễn đàn nhìn. Không biết có hay không đại lão công bố bên trong tin tức. Xem là chuyện gì xảy ra. Thực mau hắn liền tìm tới rồi thiệp. Hiểu biết chân tướng. Nguyên lai là bởi vì lúc này đây cây cọ đội phạm vi lớn hố người. Thật nhiều hạt giống đội ngũ đều giảm quân số nghiêm trọng. Giống như cây cọ đội chủ yếu là nhìn chằm chằm này đó đoạt giải quán quân đứng đầu ở dùng sức. Hắc đội chỉ là nhân tiện bị liên lụy. Nhưng hắc đội nhưng không theo chân bọn họ giảng đạo lý. Trực tiếp phản kích trở về. Cho nên cây cọ đội tuy rằng xử lý không ít người. Nhưng cũng bị hắc đội xử lý tuyệt đại đa số. Mặt khác phó bản không gian tình huống cùng Diệp Tự bên này không sai biệt lắm. Money cuối cùng hắc đội nhặt của hời cầm đệ nhất. Mà cây cọ đội tắc bởi vậy lót đế. Này cũng coi như là vận khí tốt. Nói vậy những cái đó bởi vì cây cọ đội lăn lộn xếp hạng đại biên độ trượt xuống đội ngũ là sẽ không bỏ qua bọn họ. Lần sau tập kết phó bản. Chính là bọn họ báo thù lúc. Oa, Các ngươi hệ thống rất hào phóng. Cư nhiên mỗi người đưa 300 tích phân. Lăng Vận mắt lấp lánh xem Diệp Tự. Tuy rằng cái này 300 tích phân chỉ có thể ở các ngươi trò chơi thương thành sử dụng. Nhưng cũng không tồi. Giống nhau là chỉ có đệ nhất danh đội ngũ mới có tích phân khen thưởng. Sở hữu tích phân khen thưởng đều là chỉ có thể đang lẩn trốn sát trò chơi thương trường sử dụng. Bởi vì các trò chơi tích phân không lưu thông. Đạo cụ cũng không thể mang qua đi dùng. Chỉ có thức tỉnh huyết mạch lực lượng là thông dụng. Nhưng là tập kết phó bản khen thưởng tích phân. Mặt khác trò chơi thức tỉnh giả ở thương trường mua đồ vật lúc sau. Là có thể đem vài thứ kia mang về. Đây là thức tỉnh giả nhóm đào hóa rất tốt cơ hội. Rốt cuộc bất đồng trò chơi có bất đồng đạo cụ. Có chút đang lẩn trốn sát trong trò chơi giá cả tiện nghi không có gì chứng dùng. Nhưng ở mặt khác trong trò chơi lại là thiên kim khó cầu hảo bảo bối. Này sở hữu tích phân đều là trốn sát hệ thống chính mình xuất tiền túi phát. Hơn nữa tích phân trực tiếp đối ứng năng lượng. Cho nên nó cùng tiền giống nhau. Không phải tưởng in ấn nhiều ít là có thể in ấn nhiều ít sau đó tùy tiện tặng người. Lần này lấy ra tới mỗi người 300 cái tích phân. Trên cơ bản chính là từ trốn sát hệ thống tư khố đều ra tới tiền. Mau mau mau, Diệp Thương, ngươi mau cùng chúng ta nói các ngươi thương thành có cái gì hảo bảo bối, hai cái cô nương tức. Khắc vây quanh Diệp Tự, 300 có thể mua nhiều ít đồ vật. Này liền đem Diệp Tự hỏi ở, bởi vì hắn căn bản không biết sắm vai trò chơi yêu cầu cái gì đạo cụ a. Hắn chỉ có thể ngơ ngác mà nói, đồ vật quá nhiều, ta cũng không dám nói. Bất quá ta giống nhau là cầm đi đổi vận may giá trị. Nhưng các ngươi 300 tích phân chỉ có thể đổi 6 giờ. Phỏng chừng không có tác dụng gì, hai cái muội tử mới mặc kệ đâu. Trực tiếp tìm tòi vận may giá trị. Mở ra vừa thấy, lập tức kinh ngạc. Cái gì, các ngươi trò chơi còn có thể sửa vận khí. Ô, ta cũng tương đương Âu Hoàng A. Chúng ta tích phân không đủ. Ta nhìn thoáng qua ta chính mình hảo vận giá trị. Đậu má cư nhiên là trung cấp phi tù. Trách không được lão nương tuổi xuân chết sớm. Hai người lẩm nhẩm nửa ngày. Đột nhiên đồng thời nhìn về phía Diệp Tự. Các ngươi trò chơi khi nào lại khai một lần tập kết phó bản. Chúng ta nhất định tới. Lại dọa người cũng muốn tới. Vì biến thành Âu Hoàng mà phấn đấu. Ta cũng không biết Diệp Tự giờ khóc giờ cười. 25 giới tập kết nhiệm vụ. Chúng ta trò chơi mới tổ chức một hồi. Phỏng chừng có chờ, hai người tức khắc nhụt chí. Thương tâm không thôi. Nói như vậy, bọn họ chẳng phải là đã không thể trong khoảng thời gian ngắn thoát phi nhập Âu. Lại không cơ hội thường xuyên ăn trốn sát trò chơi tuyệt đỉnh mỹ vị. Quá thảm đi. Đúng rồi Diệp Thương, ngươi hảo vận giá trị rất cao. Vương Ngưng tò mò hỏi. Diệp Tự do dự một chút. Vẫn là nói thật. 50 mấy rồi. Đã sơ Âu, Vương Ngưng lập tức trở mặt. Tái kiến. Ngươi cái này đáng giận châu Âu người. Diệp Tự. Ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói. Báo trước tiếp theo cái phó bản. Người sống sót bẫy dập các ngươi khẳng định đoán không được cái này phó bản là cái gì kịch bản. Hì hì hì. Hết chương.